Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, báo đáp. Ta kiếm tiền á, ta cũng không biết đi như thế nào hoa. Ta tay trái mua cái Nokia, tay phải mua cái Motorola. Ta di động liên thông tiểu linh thông, một ngày đổi một chiếc điện thoại dãy số nha. Ta ngồi hết Mercedes-Benz đi BMW. Trong màn đêm, con đường bên cạnh, thanh thúy êm tai tiếng ca tại tung bay. Có chút nghịch ngợm, có chút ti tiện. Nhường đường hơn người bị hấp dẫn lấy tả hữu nhìn quanh. Tìm kiếm thanh âm khởi nguồn. Câm miệng, không thể nhịn được nữa, tả nghị quát lớn một tiếng. Sợ tới mức đang tại lầm nhầm hát ra ra lập tức co lại đến bảo nhi gáy. Cái đầu dài chui vào nàng tóc quăn, sau đó lạnh run, từ lúc từ Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường sau khi đi ra. Nó liền bắt đầu hưng phấn mà ngành cổ hát vang, để cho tả nghị phiền không thắng phiền. Hắn rất hối hận chính mình lúc trước vì tiết kiệm thời gian, không có đem viên kia tinh thần hạt giống tiến hành ký ức sàng lọc tuyển chọn. Thế cho nên để cho này ti tiện ra vẹt trong đầu chuyên chở rất nhiều bừa bãi lộn xộn đồ vật. Hết lần này tới lần khác thằng này còn là một thích nói hát nói nhiều. Quả thật muốn chết, gâu gâu, bị Bảo Nhi nắm thái khắc kích động kêu hai tiếng. Chửi giỏi lắm mắng có hay, đại ma vương mắng có tuyệt. Tốt nhất là một trưởng chụp chết, quá mỹ diệu, ra ra. Bảo Nhi đưa tay sờ sờ tiểu vẹt phía sau lưng, ôn nhu nói, ngươi muốn nghe lời, đừng cho ba ba tức giận, biết không? Gia Gia liều mạng gật đầu. Bảo Nhi ngửa đầu đối với tả nghị nói, ba ba, Gia Gia biết sai, ngươi không muốn lại trách cứ nó được không nào? Tả nghị cưng chiều địa sờ sờ nàng đầu, hào. Bảo Nhi hì hì cười, ta liền biết ba ba tốt nhất. Gia Gia ngươi không phải sợ, ba ba không trách ngươi, nhưng mà Gia Gia còn là không dám ra, dính sát ở chính mình núi dựa lớn, bạch kích động một hồi thái khác lại là rất phiền muộn. Vì cái gì không chụp chết đâu này, chụp chết thật tốt à, khai thủy trong lăn lăn, nhổ sạch sẽ lông chim dùng dùng lửa đốt, thêm giờ hương liệu thêm giờ muối, rắc giòn thịt gà vị, tê trơn trượt. A nha, Bảo Nhi vừa muốn cúi người chuẩn bị đem nó ôm lấy. Kinh ngạc địa reo lên. A Thái, ngươi như thế nào lưu nhiều như vậy nước miếng a? Đến bãi đỗ xe, tả nghị đem thái khắc nhét vào vũ trụ khoang thuyền ba lô. Lại đem Bảo Nhi ôm vào an toàn chỗ ngồi ngồi xuống. Vì nàng đội nón an toàn lên nịt chặt dây an toàn. Hắn điều khiển lấy Harley Motor phản hồi Lâm Giang nhà cũ. Về đến nhà thời điểm gần tới 10 điểm, tả nghị để cho Bảo Nhi tắm rửa, sau đó đưa nàng trên giường ngủ. Tiểu nha đầu đã rất buồn ngủ, đầu dính vào gối đầu liền mí mắt đánh nhau, trả lại mơ mơ màng màng mà hỏi, ba ba, tả nghị, hả? Tiểu nha đầu ụp ụp miệng, có thể hay không? Có thể hay không để cho Gia Gia cũng ở chỗ này. Đang ở trong phòng ta nha. Lúc này tiểu vẹt liền đứng ở trên tủ đầu giường. Tội nghiệp mà nhìn tả nghị. Sợ tả nghị đem nó cho đuổi ra. Tả nghị do dự một chút. Bảo Nhi tiếp tục nói. Ta sợ bên ngoài đen. Nó sợ hãi. Được rồi. Tả nghị mỉm cười nói. Vậy khiến nó cũng ở trong đây cùng ngươi a. Hắn quay đầu đối với Gia Gia nói, ngươi ở nơi này cũng có thể, nhưng không cho phép ảnh hưởng Bảo Nhi nghỉ ngơi, biết không? Tiểu vẹt liều mạng gật đầu, nhu thuận đến không được bộ dáng. Cảm ơn ba ba, Bảo Nhi lộ ra vui sướng nụ cười, rất an tâm địa tiến nhập mộng đẹp bên trong. Ngủ ngon, ta bảo bối, tả nghị cúi đầu tại trên trán nàng khẽ hôn một ngụm. Sau đó điều thấp đèn bàn độ sáng, lặng yên rời phòng, mà đang ở hắn đi ra khỏi cửa phòng nháy mắt, nằm sấp trên sàn nhà thái khắc lập tức nâng lên đầu. Nhìn chằm chằm trên tủ đầu giường tiểu vẹt. Nó trong đôi mắt chớp động, tà ác quang mang, nhiều cơ hội tốt a, sao không thừa cơ hội này nhào tới một ngụm nuốt mất. Không thêm hương liệu, không thêm muối, thịt gà vị rắc giòn. Tê tương đương ra ra bỗng dưng dùng mình, nó bản năng cảm giác được có không ai đại nguy cơ đang hướng chính mình bao phủ mà đến. Nó không cần nghĩ ngợi mà từ tủ đầu giường nhảy đến Bảo Nhi gối đầu biên. Đối với ngủ say tiểu nha đầu nhẹ giọng kêu, Bảo Nhi, Bảo Nhi, cứu mạng a, thái khắc muốn ăn ta. Lúc này tiểu vẹt đã phát hiện nguy cơ khởi nguồn trên mặt đất đối diện nó nhìn chằm chằm tham ăn. Thái, nhưng tả nghị cảnh cáo phía trước, nó lại không dám cao giọng kêu la, toàn thân ngăn không được địa run rẩy, liền tiếng cầu cứu đều lạc điệu. Thái khắc, kiệt kiệt khắc, kêu to lên, kêu to lên, kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Bảo Nhi trong giấc mộng tựa hồ cảm thấy được cái gì, nhẹ giọng nỉ non nói, a Thái, không muốn khi dễ ra ra, ngày mai ta để cho ba ba mua cho ngươi thiệt nhiều bò bít tết, để cho ngươi ăn no. Đang làm bộ dục vọng nhào thái khắc nghe tiếng lập tức một lần nữa nằm xuống, lè lưỡi liếm liếm miệng, miễn cưỡng ngáp, tính tính toán toán, có bò bít tết ăn kia sẽ không ăn vẹt, gia hỏa này phê nói nhiều như vậy, thịt khẳng định rất chua. Thái khắc nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra từng khối bay múa bò bít tết. Thơm ngào ngạt bò bít tết, nó chép miệng chật lưỡi, chảy hạnh phúc nước miếng ngủ say xưa, tránh được một kiếp ra ra cuối cùng buông lỏng một hơi. Nó cúi người tới cẩn thận từng ly từng tí địa dán tiểu nha đầu. Cảm giác được trước đó chưa từng có an toàn cùng ấm áp. Giờ này khắc này đang trong thư phòng tả nghị, vừa mới nhận được một cú điện thoại, một cái lạ lẫm điện báo. Huy, ngươi hảo, xin hỏi là tả nghị tiên sinh sao? Đối phương thanh âm rất là thành thục, ổn trọng, nhưng tả nghị không có chút nào ấn tượng. Nói, ta là tả nghị, ngươi là ai? Ngươi hảo, ngươi hảo, thanh âm nhất thời trở nên nhiệt tình không ít. Đối phương tăng nhanh lời nói, nhanh chóng nói, thật sự là không có ý tứ muộn như vậy quấy rầy ngài. Ta là Vương Vĩnh Cường, ngài khả năng không nhận ra ta, thế nhưng ngài nhớ rõ vài ngày lúc trước, ngài trên đường cứu cái kia chạy ra xe nữ hài tử sao? Tả nghị đương nhiên nhớ rõ, ừ, là, nàng chính là ta nữ nhi. Vương Vĩnh Cường cảm kích nói, ta là nắm chọn người tình quan hệ thông qua cục cảnh sát mới tìm được ngài. Tả nghị tiên sinh, thực rất cảm tạ ngài. Ân cứu mạng không lấy hồi báo. Ta cùng người nhà của ta muốn làm mặt gửi tới lời cảm ơn. Tả nghị cười cười nói, Vương tiên sinh, chỉ là tiện tay mà thôi. Không cần khách khí như thế. Bữa bữa, hỏi hắn, con gái của ngươi hiện tại như thế nào đây? Kiều Kiều hiện tại rất tốt, đã xuất viện, Vương Vĩnh Cường nói, lúc ấy tai nạn xe cộ hiện trường ảnh chụp ta đều xem qua. Thiếu chút sẽ không mệnh, thật nhiều thiệt thòi ngươi, chính nàng cũng rất muốn gặp ân nhân cứu mạng, ở trước mặt biểu thị một chút cảm tạ. Tả nghị cười nói, không có việc gì là tốt rồi, để cho nàng về sau lái xe cẩn thận một chút. Về phần trước mặt cảm tạ liền không cần phải, Vương Vĩnh Cường không phải người thứ nhất điều. Cha hắn, phía trước còn có một cái quan trí thượng, hiện tại quan trí thượng đã lạnh thấu, nhưng không giống với quan trí thượng, tả nghị đối với Vương Vĩnh Cường cũng không có bất kỳ phản cảm. Bởi vì đối phương điều tra mình là vì báo ân, tại hiện giờ trong xã hội, hiểu được tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo, người kỳ thật không nhiều lắm, cho nên hắn đối với Vương Vĩnh Cường cũng rất khách khí. Ta đem nàng bằng lái xe đều thu được, Vương Vĩnh Cường nói, tả nghị tiên sinh, không biết ngày thời gian gì có rảnh, chúng ta gặp mặt được không nào? Thật không dùng, tả nghị nói, Vương tiên sinh, chúng ta hữu duyên tạm biệt. chuyện này ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tuy Vương Vĩnh Cường rất chân thành địa biểu đạt, gặp mặt gửi tới lời cảm ơn ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn còn bị hắn lời nói dịu dàng xin miễn. Chấm dứt đồng Vương Vĩnh Cường trò chuyện, Tả Nghị bật máy tính lên mạng, rất nhanh liền đem chuyện này không hề để tâm. Với tư cách là một vị có được bát Mỹ Đức Thánh kỵ sĩ, hắn đã làm chuyện tốt thật sự quá nhiều. Xuất thủ cứu Vương Kiều Kiều, chỉ là trong đó không có ý nghĩa một kiện mà thôi. Cùng thời khắc đó, cách xa nhau mười mấy cây số bên ngoài Hàng Châu Gấm Hồ Sơn Trang, một chàng xa hoa biệt thự trong phòng ngủ, thân mặc áo ngủ viên bân vừa mới đón đến một vị cấp dưới gọi điện thoại tới. Cái gì? Quan Chí Thượng chết? Hắn chết như thế nào? Viên đại thiếu rất là kinh ngạc, bởi vì mấy ngày hôm trước Quan Chí Thượng trả lại vui vẻ. Như thế nào đột nhiên liền ngủm? Nghe xong cấp dưới trả lời, hắn nhịn không được cười ha ha. Tại nữ nhân gia trong bảo xuất huyết não a. Ha ha ha, thật sự là mẫu đơn hoa hạ chết thành quỷ cũng phong lưu a. Không nghĩ được lão quan còn là một người phong lưu, một vị trung thành và tận tâm thuộc hạ chết. Viên Bân chẳng những không có nửa điểm thương cảm, ngược lại cảm giác cười đã. Hắn thậm chí nghĩ đến đã từng thấy qua một mặt, cái kia Quan Chí Thượng nuôi dưỡng ở bên ngoài nữ nhân. Không khỏi liếm liếm bờ môi nói, như vậy đi, người cũng thông báo một chút Quan Chí Thượng gia thuộc người nhà. Mặt khác, cùng nữ nhân kia nói, có phiền toái gì ta sẽ giúp nàng đối phó, trời tối ngày mai ta sẽ đích thân đi trong nhà nàng an ủi. Cứ như vậy đi, cúp điện thoại, Viên Bân cười hắc hắc, hắn bỗng nhiên nhăn cau mày, cảm giác còn giống như dò chút gì đó, thế nhưng hiện tại nghĩ không ra, dứt khoát liền không muốn. Canh, 2, đưa lên, cầu phiếu duy trì. Chú thích, tấu chương mở đầu phía trước 4 đoạn ca từ từ ta khóc dàn nhạc, kiếm tiền rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.